Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Gate Guardian người canh cổng. Sunny nhìn chằm chằm vào gate, cổng, tạm thời bị tê liệt bởi nỗi kinh hoàng. Sau đó, cậu tỉnh lại và chiến đấu vượt qua sự kiệt sức, lao vào tiêu diệt càng nhiều abomination, quái vật kinh tởm, càng tốt trước khi Guardian. Người canh cổng bước ra khỏi ghét, cậu có linh cảm rằng sau đó sẽ không còn cơ hội để chú ý đến chúng nữa. Có phải là Guardian không? Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Cậu không biết, ở đâu đó trong quá trình này, Sunny đã mất khái niệm về thời gian. Tất cả những gì cậu biết là chưa đủ lâu. Trong lúc đó, một hình dáng to lớn xuất hiện từ bóng tối của ghét. Và khi nó xuất hiện, những ngọn lửa đỏ rực cháy trong hốc mắt trống rỗng của những Ancient Red. Bóng ma cổ đại, sáng rực hơn, miệng C, hết của chúng mở ra phát ra một chuỗi những tiếng gầm đe dọa. C, chết tiệt, Guardian cao hơn 4 mét, thân thể khô quắt của hắn giống như những Primeval Hunter, thợ săn nguyên thủy, và Demon, ác quỷ. Mà Sunny đã từng đối mặt, nhưng đồng thời còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn cầm một chiếc giáo dài, lưỡi của nó được cắt từ một tảng đá obsidian nguyên khối và phủ đầy những vết máu khô cũ kỹ đến nỗi. Dường như chính viên đá đã hấp thụ máu và chuyển sang màu đỏ thẫm. Gã khổng lồ đang mặc một bộ giáp da phức tạp, mạnh mẽ và bề thế hơn rất nhiều so với những Red thấp kém. Với những giải sắt màu xanh dương kỳ lạ được đan vào. Cổ tay hắn đeo hàng tá vòng sắt và xương. Và trên vai là một chiếc áo choàng được làm từ da của một con quái vật kinh hoàng nào đó. Hộp sọ của sinh vật đó được dùng làm mũ bảo hiểm. Và khuôn mặt hắn được che phủ bởi một chiếc mặt nạ chôn cất đáng sợ. Với những đường nét vặn vẹo và thú tính, chiếc mặt nạ và chiếc sọ trên đầu hắn đều có 3 mắt, cả 6 con mắt đều phát ra ánh sáng đỏ ác ý dữ dội. Sunny cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Thứ đó là thứ gì? Cậu không biết tên gọi của sinh vật cổ đại này là gì. Nhưng không nghi ngờ gì rằng hắn là một Fallen Tyrant, bạo chúa sa ngã, và là một kẻ rất mạnh. Có lẽ cái Barrow, gò mộ mà những Red này xuất hiện từ đó đã được xây dựng để chôn vùi mối hiểm họa cổ xưa này ngay từ đầu. Và chiếc mặt nạ của hắn có 3 mắt. Bất cứ thứ gì có 3 mắt đều khiến Sunny rùng mình, vì những lý do cậu không hoàn toàn hiểu được. Sau Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cậu biết rằng đây là dấu hiệu của một thứ gì đó quá đáng sợ để cậu có thể biết được. Cậu có thể giết một Fallen Tyrant không? Có lẽ nếu cậu có nhiều thời gian để chuẩn bị và nghiên cứu kẻ thù, rồi tấn công từ trong bóng tối. Nhưng bây giờ, với việc Sunny đã kiệt sức và bị thương, xe đầu Essen, tinh hoa bóng tối, gần cạn kiệt, và hàng trăm Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vây quanh chủ nhân của chúng trong sự phấn khích khát máu, cậu hoàn toàn không có cơ hội, không một chút nào, à, có lẽ một cơ hội rất nhỏ, và cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc cố gắng chiến đấu, cụp đuôi và bỏ chạy, à, tất nhiên là có thể. Sunny không phải là kiểu người hùng, và cũng chưa bao giờ muốn trở thành một người như thế, nhưng cậu chưa định chạy trốn ngay lúc này. Khi Nightmare Creature tiếp tục cuộc tấn công với sự thịnh nộ điên cuồng hơn trước, cậu nghiến răng và giơ cao chiếc giáo Obsidian, cảm nhận được phong cách chiến đấu nguyên thủy của những Ancient Red thấm vào tận xương tủy. Sunny vẫn chưa xong việc đổ máu, cậu vẫn còn một chút sức lực để chiến đấu. Trong phòng tập thể dục, sự im lặng và sợ hãi nhường chỗ cho sự hỗn loạn và hoảng loạn. Tường của ngôi trường đã bị phá vỡ, và Nightmare Creature bò vào bên trong, điên loạn cháy trong ánh mắt trống rỗng khủng khiếp của chúng. Lùi lại, những đứa trẻ bị dồn vào một bức tường, Giáo viên đứng giữa chúng và những con quái vật khủng khiếp với những vũ khí bình thường trong tay. Run rẩy, những Awaken, người thức tỉnh, đang tham gia một trận chiến dữ dội. Nhưng chỉ có 5 người bọn họ không đủ để ngăn chặn tất cả Abomination. Không thể tránh khỏi việc sớm hay muộn, một số trong số chúng sẽ lọt qua. Và chẳng bao lâu sau, điều đó đã xảy ra. Một con quái vật khổng lồ, đáng sợ trông giống như một con sói địa ngục, với những gai đỏ nhọn mọc lên qua lớp da đen và những giọt nước rãi nhỏ xuống từ miệng nó, xé toạc trận chiến và lao vào lũ trẻ. Rain chưa từng thấy thứ gì không thể ngăn cản như vậy. Làm sao con người có thể chiến đấu với thứ như thế? Không ai có thể. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn cố gắng. Vài người trong số họ dương cung, nhưng mũi tên chỉ trượt trên bộ lông đen sần sùi của con heo hao. Chó địa ngục, hiệu trưởng cố gắng ngăn con quái vật lại bằng một chiếc giáo nặng, nhưng chỉ bị ném văng ra. Vũ ca, hí bay khỏi tay ông. Và rồi, không còn ai đứng giữa con quái vật và những đứa trẻ vô tội nữa. Chết tiệt thật, Sunny đã kiệt sức hoàn toàn. Mà, theo một cách nào đó, đó là nơi cậu muốn đến. Cậu không còn cố gắng ngăn dòng Nightmare Creature bằng cách giết hết chúng nữa. Điều đó đơn giản là không thể, với số lượng chúng quá nhiều, và với tốc độ chúng xuất hiện từ gate mỗi giây. Tuy nhiên, cậu đang cố gắng thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt. Tất cả sự chú ý, thật sự, và để làm điều đó, cậu chỉ cần làm một việc đơn giản. Cậu phải tấn công Tyrant. Điều đó khó đến mức nào? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Sunny không định tham gia vào một trận chiến kéo dài với tên Barrow, Chieftain quái quỷ kia, hay bất cứ tên nào mà thứ đó được gọi. Cậu chỉ định trao đổi một, có lẽ hai đòn với tên khốn đáng sợ đó, hy vọng gây cho hắn một vết thương nhỏ, và xe đầu step, bước nhảy bóng tối, vào nơi an toàn. Thế là đủ rồi, cậu biết giới hạn của mình. Xé toạc đám quái vật, Sunny mở ra một con đường đẫm máu về phía Tyrant khổng lồ, và cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn. Ngay khi chiếc mặt nạ chôn cất với 3 con mắt đỏ cháy nhìn về phía cậu, Sunny đột nhiên cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối. Nỗi đau mà cậu cảm nhận trong cơ thể bầm dập của mình bùng lên, và một tiếng rên rỉ không tự chủ bật ra từ môi cậu. Cậu chỉ muốn dừng lại và ngã xuống đất, quỳ xuống. Ác, một đòn tấn công vào tâm trí sao? Chỉ thế thôi à? Tên khốn, ngươi nên gặp Gan Lab, học cách thực sự khiến người ta khiếp sợ. Và thêm nữa, chiếc mặt nạ của cậu còn đáng sợ hơn nhiều so với thứ thô kệch che mặt tên Tyrant. Vượt qua sự ám ảnh đè nén, Sunny lao tới và giơ cao cây giáo đẫm máu. Nhưng cậu không có cơ hội tấn công. Mặc dù có vẻ như Tyrant của Barrow không di chuyển với tốc độ nhanh, tay hắn lại bắn về phía Sunny với tốc độ khủng cây ết yếp đến mức cậu hầu như không kịp phản ứng. Gã khổng lồ thậm chí không cần phải sử dụng về vũ khí, định nghiền nát cậu bằng một cú đấm, làm Mantle of the Underworld, áo choàng thế giới ngầm, nặng hết mức có thể. Sunny xoay ngược thân giáo và giữ nó bằng cả hai tay. Biết rằng cậu cần phải đỡ đòn thay vì chặn nó, cậu đã nghĩ mình có thể làm được. Nắm đấm của gã khổng lồ khô quắt chạm vào cây giáo cổ đại và dễ dàng đập vỡ nó, như thể đó chỉ là một cây gậy bình thường chứ không phải một memory. Ký ức của Ascended Rank, cấp bậc thăng hoa, trước khi Sunny kịp cảm nhận tác động kinh khủng vang dội qua xương cốt. 5 ngón tay to lớn đóng lại quanh thân cậu như một chiếc bẫy gấu bằng thép, và bóp chặt. C, chết tiệt, móc lửng, your memory, ký ức, đã bị phá hủy. Thật đáng tiếc, cậu thậm chí còn chưa kịp biết nó được gọi là gì. Kim loại cứng như đá của Mantle of the Underworld phát ra tiếng rên rỉ, nhưng vẫn chịu được. Xương của cậu được tăng cường bởi Temperance, sự cứng rắn, của Bone Whip, xương Whip, cũng vẫn trụ vững, không có nghĩa là Sunny đang trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Nó cảm giác như thể cậu đang bị từ từ nghiền nát đến chết. Không thể hít thở được một hơi nào, nó đau đớn như địa ngục, thậm chí còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Nhưng tồi tệ hơn nữa là, khi Tyrone có cậu trong tay, cậu không thể sử dụng xe đầu step, cậu không thể trốn thoát. Tôi nghĩ, tôi đã phạm sai lầm rồi. Khi Sunny đang vật lộn trong cái nắm sắt của Tyrone, gã khổng lồ hơi nghiêng đầu, dễ dàng nhấc cậu khỏi mặt đất, đưa con mồi của hắn lại gần ba con mắt đỏ rực đang cháy. Hết chương.